đầy bận tim ta bằng những lời dịu ngọt, để hồn ta say phiêu lãng giữa ngàn phương. Từng đêm về dệt mộng ước yêu đương, dù vẫn biết tình chỉ là hư ảo. Người trói tim ta bâng mất buồn vơi vơi, để lòng ta đau khi tiến bước người đi. Vầng mây chiều nhuộm màu tim chia ly, vòng tay ấm hôm nay mai còn chi. Yêu anh, xin yêu anh tình không tội lỗi, dù biết rằng một lần con tim trái vơi là một lần tìm về nơi sám hối. Yêu em, xin yêu em tình không tội lỗi, dẫu biết rằng một lần con tim buông lời là một đời phải ăn năn thôi. Người đã xa ta chẳng biết con gặp lại, tình tưởng như mây chợt đến đã vội bay. Chiều răng sâu đường về nhớ thương ai, tình đang chết trong ta ai nào hay. Bận tim ta bằng những lời dịu ngọt, để hồn ta say phiêu lãng giữa ngàn phương. Từng đêm về dệt mộng ước yêu đương, dù vẫn biết tình chỉ là hư ảo. Người trói tim ta bâng mất buồn vơi vơi, để lòng ta đau khi tiến bước người đi. Vầng mây chiều nhuộm màu tim chia ly, vòng tay ấm hôm nay mai còn chi. Yêu anh, xin yêu anh tình không tội lỗi, dẫu biết rằng một lần con tim trái vơi là một lần tìm về nơi sám hối. Yêu em, xin yêu em tình không tội lỗi, dẫu biết rằng một lần con tim buông lời là một đời phải ăn năn thôi. Người đã xa ta chẳng biết con gặp lại, tình tưởng như mây chợt đến đã vội bay. Chiều răng sâu đường về nhớ thương ai, tình đang chết trong ta ai nào hay. Chiều răng sâu đường về nhớ thương ai, tình đang chết trong ta ai. nào hay.